Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1469. Trước khi quyết chiến, chương 1537. Trước khi quyết chiến thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt thời gian một năm liền đi qua. Một năm qua này mặc kệ là Tuyết Nguyệt căn cứ kiến thiết vẫn là Siêu Minh bên kia tập kết hạm. Đội đều đã hoàn thành. Trước đó bị vong hồn hạm đội của đế quốc đánh lén. Siêu Minh hạm đội tổn thất nặng nề. Hiện tại nàng lớn hạm đội lại gây dựng bắt đầu. Mà lại càng thêm cường đại. Siêu Minh lớn hạm đội hình thành sau đã tìm được trong tu luyện đoạn thu. Bởi vì là thời điểm trở về. Mặc dù bây giờ có một cái an toàn tinh cầu, nhưng muốn đột phá bất hủ cùng thu hoạch tài nguyên nhất định phải trở lại sắp phát sinh chiến. Tranh trong vũ trụ, tính hạ thời gian, khoảng cách vong hồn đế quốc mở ra kết nối đại vũ trụ thông đạo đã không xa. Mặc dù cái vũ trụ này là cấp 3 vũ trụ, nhưng không có khả năng phát sinh chiến tranh, kỳ ngộ cũng không có đã từng vũ trụ nhiều như vậy. Phải biết trước đó vũ trụ thế nhưng là đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Thế giới quy tắc biến hóa thành quy tắc trò chơi. Các loại kỳ ngộ khắp nơi xuất hiện. Cường giả trí tôn khắp nơi có thể thấy được. Đoạn tu hỏi qua Siêu Minh. Loại biến hóa này trên thực tế vô cùng ít ỏi gặp. Bất quá bởi vì vũ trụ đẳng cấp quá thấp. Cho nên Thiên Dực đế quốc cùng vong hồn đế quốc chỉ là phái ra cấp thấp nhất bộ đội đến đây. Nếu như là cấp 3 vũ trụ phát sinh loại biến hóa này, kia đoán chừng liền không đồng dạng, Thiên Dực đế quốc cùng vong hồn đế quốc tuyệt đối sẽ bộc phát chiến tranh chân chính. Đoạn thu cùng Siêu Minh hạm đội cũng bắt đầu tập kết. Một tuần lễ sau tinh tế chi môn liền sẽ mở ra. Đến lúc đó liền có thể trở lại cái nào vũ trụ tiếp tục thăm dò. Siêu Minh hạm đội mặc dù tổn thất rất lớn. Nhưng thu hoạch tài nguyên càng nhiều, đây cũng là vì cái gì nàng sau khi trở về có thể thời gian ngắn tổ kiến lớn hạm đội nguyên nhân. Chỗ, ngoại trừ đoạn thu, lần này còn có một đám Tuyết Nguyệt cường giả cũng đi theo quá khứ. Không có cấp thấp chiến hạm, Tuyết Nguyệt đi là tinh anh lộ tuyến, cấp độ SSS kiếm chi chiến hạm coi như mẫu hạm. Về sau là 4 chiếc cấp SS chiến hạm cùng 3 con chí tôn cao giai Leviathan mười mấy chiếc linh hạm. Đây chính là Tuyết Nguyệt hạm đội. Linh hạm sẽ không đều phóng xuất ra. Bình thường sẽ chỉ có một nửa đi theo hạm đội. Tiểu Cầm lưu tại căn cứ tọa trấn. Đoạn thu dẫn đầu U Linh chiến hạm cùng siêu cấp chiến sĩ chờ một đám cường giả tiến đến. Không có nỗi lo về sau. Lần này trở về chính là vì thu thập tài nguyên, cùng Siêu Minh hạm đội tụ hợp, về sau liền chờ đợi tinh không chi môn mở ra, ngoại trừ Siêu Minh cùng đoạn thu hạm đội, còn có những hạm đội khác cũng sẽ quá khứ, nhưng cũng không phải là đi đoạn thu chỗ vũ trụ, mà là đi những địa phương khác thăm dò, tóm lại lẫn nhau không xung đột, tinh không chi môn rất nhanh liền mở ra, liền cùng lần trước nhìn thấy. To lớn hình tròn kim loại tạo thành, bất quá ở bên này tinh không chi môn phi thường to lớn. Tối thiểu hơn 2 vạn mét rộng, trước đó nhìn thấy tinh không chi môn mới hơn 5.000 mét rộng. Loại này khoa học kỹ thuật Tuyết Nguyệt còn không có, tối thiểu đang phát triển cái mấy ngàn năm mới có thể thực hiện. Tiến vào tinh không chi môn về sau, trải qua vài phút siêu viễn cự ly truyền tống. Đám người về tới trước đó vũ trụ phụ cận, bên này cũng không có bất kỳ người nào tiếp ứng, bởi vì lần này là thi đơn truyền tống, cùng trước đó không giống, trước đó là thành lập tinh không chi môn, lần này thì không có, đoạn thu cùng thiên sứ minh hạm đội rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Về sau bắt đầu quét hình tình huống xung quanh, bởi vì cần so sánh tinh đồ đến xác định chính mình sở tại vị trí. Thành lập thông tin, trải qua rèn đúc câu thông, hạm đội lại bắt đầu tiến lên, đầu tiên muốn về đến vũ trụ bên ngoài, về sau thiên sứ minh sẽ liên hệ thiên dực đế quốc ở bên này những hạm đội khác. Đạt được tình báo sau mới có thể xác định ra một bước cần làm cái gì. Chạy được tiếp cận một tháng, hạm đội rốt cục đi tới vũ trụ bên ngoài, Sewin Minh liên hệ Thiên Dực Đế Quốc thành viên, về sau nàng cùng Đoạn Thu cùng hưởng một chút tình báo. Tình huống trước mắt là như vậy, Thiên Dực Đế Quốc cùng vong hồn hạm đội của đế quốc đều phân tán. Song phương hạm đội chủ lực thì tại rằng co, trước mắt tại vũ trụ các nơi thăm dò đều là chí tôn cường giả tối đỉnh. Bất hủ cấp cường giả đều không có xuất động, Thiên Dực Đế Quốc mặc dù không có quản tình huống bên này. Nhưng mấy cái thiên sứ gia tộc phái ra tư nhân bộ đội tới trợ giúp. Mặc dù là vì thu hoạch tài nguyên, nhưng cũng cho Đoạn Thu vũ trụ tranh thủ một chút thời gian. Hai bên bất hủ chí tôn đang đối đầu bên trong, ai cũng không có chủ động công kích, vong hồn đế quốc bất hủ chí tôn mặc dù nhiều. Nhưng thật đánh nhau khẳng định không phải Thiên Dực Đế Quốc chí tôn đối thủ. Bởi vì Thiên Dực Đế Quốc phái ra đều là bất hủ chí tôn bên trong đẳng cấp cao cường giả. Mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là trang bị đều so vong hồn đế quốc mạnh. Mà vong hồn đế quốc bên này, ngoại trừ mấy tên quân đội bất hủ chí tôn, cái khác đều là dòng binh đoàn. Trước mắt chính là bất hủ chí tôn đều bị hạn chế ở. Cho nên cho phổ thông chí tôn cơ hội, song phương phổ thông chí tôn tại cái vũ trụ này phụ cận bắt đầu một vòng mới chiến tranh. Dù sao song phương nếu như gặp, vậy khẳng định sẽ đánh một trận, mà thủ hộ giả thì tại cùng Thiên Dực Đế Quốc tới hạm đội đàm phán. Tựa như là để thiên sứ tiến vào mình vũ trụ, sau đó đối kháng sắp xâm lấn vong hồn đế quốc chí tôn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì lấy trước mắt sức chiến đấu, căn bản không có cách nào chống lại vong hồn đế quốc ba cái hạm đội. Mặc dù trong đó một hạm đội bị Thiên Dực Đế Quốc kiềm chế lấy, nhưng y nguyên còn có hai cái hạm đội tồn tại, Đoạn Thu cũng rất muốn trợ giúp mình vũ trụ, nhưng làm sao không có năng lực, coi như hắn tiến vào bất hủ chí tôn, cũng không có cách nào chống lại vong hồn hạm đội của đế quốc. Vong hồn đế quốc mặc dù cũng không phải là mạnh nhất, nhưng đối phương khẳng định nắm giữ lấy đánh giết bất hủ biện pháp. Mặc kệ là vì mình vẫn là vì Tuyết Nguyệt, Đoạn Thu cũng sẽ không đi mạo hiểm mà ni lần này trở về cũng là vì tại cuối cùng thu thập một đợt. Tài nguyên, hiện tại song phương bất hủ cấp cường giả đang đối đầu. Cho nên Đoạn Thu cùng Sewin Minh đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội vơ vét tài nguyên. Hai người hạm đội tại biên cảnh chiến trường tách ra, về sau Đoạn Thu mang theo bộ đội trước quay về biên cảnh chiến trường. Trở về là vì hỏi một chút thủ hộ giả, mặc dù sẽ không liều mạng thủ hộ cái vũ trụ này. Nhưng hắn vẫn là có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Lãnh Tư bởi vì đi theo Đoạn Thu, cho nên đã sớm thoát ly thủ hộ giả. Cho nên Đoạn Thu chỉ có thể tự mình trở về hỏi Thamani thủ hộ giả bên trong cường giả hay là vô. Cùng nhiều, Đoạn Thu nói rõ ý đồ đến sau liền cho Đoạn Thu một cái đặc thù thông tin trang bị. Cái này thông tin trang bị là vũ trụ chiến hạm sử dụng. Có thể liên hệ thủ hộ giả hạm đội. Trên thực tế nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng cũng chỉ có Đoạn Thu có năng lực đi hoàn thành. Chính là thanh lý biên cảnh chiến trường phụ cận vong hồn hạm đội đế quốc. Căn cứ trước mắt đạt được tình báo, vong hồn đế quốc biết lái tích hai cái chiến trường, một cái tại biên cảnh chiến trường bên này, một cái tại mới thông đạo chỗ nào. Biên cảnh chiến trường bên này nhất định là vì kiềm chế đến thủ hộ giả tôn cấp cường giả. Từ đó cho mới thông đạo chỗ nào tranh thủ ưu thế. Vong hồn hạm đội của đế quốc dù sao không phải chính quy bộ đội. Dòng binh đoàn cùng xuất ngũ cường giả tự nhiên cần giảm bớt thương vong. Tại biên cảnh chiến trường bên này kiềm chế lại một bộ phận cường giả chí tôn. Như vậy mới thông đạo bên kia tiến công liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hết chương.